ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 186, lai lịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Tần Lam cùng Đinh Ninh đến so Trần Tân dự tính chậm một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, bất quá bọn họ vẫn là ngồi một cỗ chuyên môn đưa bọn họ tới xe, đã tới Trần Tân nhà cổng. Dùng điều khiển từ xa lần thứ nhất mở ra mới thăng cấp về sau cửa lớn, nhìn xem nặng nề cánh cổng kim loại chậm rãi hạ xuống, hàn phong tràn vào Trần Tân trong lòng cũng không khỏi đã tuôn ra một cỗ không nói được hương vị. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Hắn cảm giác mình giống như tựa như là một cái đại boss hoặc là lô cốt bên trong nhân vật phản diện đồng dạng, không hề giống là nhân vật chính ra sân. Rốt cuộc tại trong phim ảnh giống như vậy đại môn mở ra, xuất hiện tại sau cửa lớn đại đa số đều không phải nhân vật chính hoặc là cái gì chính diện nhân vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng cái này cũng bất quá là một điểm lung tung suy nghĩ theo cửa lớn triệt để hạ xuống, nhìn xem từ cổng trên xe đi xuống Tần Lam cùng Đinh Ninh, Trần Tân đi về phía trước mấy bước nghênh đón tiếp lấy. Bất quá cổng tuyết động lại có chút sâu, sâu đạt nửa mét tuyết động để Đinh Ninh cùng Tần Lam đều không cách nào trực tiếp xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại môn này thật là khớp. Đinh Ninh dẫn theo bao từ cổng trồng chất tuyết động trên nhảy xuống tới, quay người đem Đinh Ninh cũng đỡ xuống đến về sau, mới đối Trần Tân hỏi. Bất quá ta lần trước tới thời điểm, giống như không phải như vậy a, ta làm một chút cải tạo, lấy trước kia trồng kéo đầy thức phía ngoài cửa chính tuyết động tăng thêm liền mở không ra, đổi thành hiện tại loại này lên xuống thức liền tốt rất nhiều. Trần Tân hướng Đinh Ninh giải thích đồng thời cũng nhìn về phía một bên Tần Lam. A Lam ngươi đã đến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Lam đối Trần Tân khẽ gật đầu, nhẹ giọng ứng một chút. Trong khoảng thời gian này liền quấy dày. Nói cái gì quấy rầy, các ngươi có thể đến ta cao hứng còn không kịp. Trần Tân cười lên tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa đưa bọn họ tới người, mặc dù là cái Trần Tân không quen biết tuổi trẻ đặc công, nhưng hắn vẫn là xông đối phương hô. Vị đồng chí này, vất vả ngươi đưa bọn họ tới tiến đến ngồi một chút uống chén nước đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng đối phương lại lắc đầu, đuổi vội vàng nói. Không được, ta còn có sự tình khác cần lập tức về thành phố. Nói xong, đối phương đem một cái màu đen đại xử lý túi cùng một cái hình sợi dài cái dương cùng một chỗ đưa xuống tới, cùng Đinh Ninh Tần Lam lên tiếng chào hỏi liền quay người lên xe rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn đối phương rời đi, Trần Tân cũng không có để ý thế là lại lần nữa đóng lại cửa lớn. Đợi cho cửa lớn quan bế, hắn lúc này mới nhìn về phía Đinh Ninh, hướng nàng hỏi. Tiểu Đinh, trước ngươi cái kia tờ giấy là có ý gì? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong cục có hành động lớn, cần A Tân ngươi phối hợp, ta cùng Lam tỷ là tới bảo vệ ngươi. Đinh Ninh nhanh chóng giải thích, đồng thời cũng nhìn về phía Tần Lam, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ra hiệu nàng tiếp tục giải thích mà chính nàng thì nhanh chóng mở ra mang tới cái túi. Kiểm tra đồ vật bên trong, Trần Tân đành phải quay đầu nhìn về phía Tần Lam, chờ đợi giải thích của nàng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A Tân ngươi còn nhớ hay không có được trước chết cóng tại nhà ngươi cổng đôi kia cha con. Nhưng mà Tần Lam cũng không có trực tiếp giải thích mà là hỏi một cái nhìn như không thể làm chung vấn đề. Chết cóng tại cửa nhà nha cha con, Trần Tân hơi kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu, rốt cuộc chuyện như vậy xác thực rất khó để người quên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gặp Trần Tân biểu thị nhớ kỹ chuyện này, Tần Lam lúc này mới tiếp tục nói. Đôi kia cha con là từ chung quanh đây một cái tư nhân chỗ tránh nạn bên trong trốn tới. Nơi đó vốn là bọn hắn cùng những thân thích khác cùng một chỗ tại tai nạn trước đó tu kiến chỗ tránh nạn, nhưng lại bị tập kích Ba Lăng huyện số 2 chỗ tránh nạn phần tử khủng bố sở chiếm cứ, bọn hắn là trốn tới cầu cứu, đáng tiếc. Trần Tân biết Tần Lam đang đáng tiếc cái gì, rốt cuộc kia đối cha con liền chết cóng tại cửa nhà hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng Trần Tân vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Hướng Tần Lam hỏi, cảnh sát là làm sao biết chuyện này? Tại tiểu nữ hài trên thân chúng ta tìm được một cái điện thoại di động, mở ra về sau ở bên trong tìm được trước đó thu tốt video. Tần Lam cảm xúc có chút không cao, không biết là vừa xuất viện hay là bởi vì liền nghĩ tới hy sinh chiến hữu, nhưng nàng vẫn là tiếp tục nói. Video là vụng trộm thu, bên trong nói rõ đám kia chiếm cứ bọn hắn chỗ tránh nạn phần tử khủng bố lai lịch cùng bọn hắn bày ra tập kích thành phố trọng yếu công trình kế hoạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nói đến đây, Tần Lam rõ ràng dừng lại một chút, điều chỉnh tốt tâm tình của mình mới tiếp tục nói. Cái kia chỗ tránh nạn bị phần tử khủng bố chiếm cứ về sau. Bọn hắn cũng không có bị phần tử khủng bố sát hại, chỉ là bị khống chế lại. Nhưng tiểu nữ hài phụ mẫu vẫn là nghĩ trăm phương ngàn kế muốn chạy trốn. Tại tiểu nữ hài mẫu thân hy sinh cùng với khác thân thích phối hợp xuống. Bọn hắn trốn thoát, coi là A Tân ngươi nơi này là chính phủ chỗ tránh nạn, cho nên mới sẽ đến gõ cửa, lại không nghĩ rằng. Chết cóng tại nhà ngươi cổng, cái này, thật đúng là bất hạnh. Trần Tân thở dài một hơi, nếu như lúc ấy mình tại cửa ra vào trang chuông cửa liền tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có lẽ cái đề tài này có chút nặng nề, Tần Lam rất nhanh liền đem một đoạn này nhảy tới tiếp tục giới thiệu nói. Đằng sau tập kích thời gian phát sinh ta thụ thương tại bệnh viện thời điểm cục thành phố đã triển khai hành động phái người đi cái kia chỗ tránh nạn nhưng phần tử khủng bố đã rời đi mà chỗ tránh nạn bên trong nguyên bản tất cả mọi người bị sát hại. Nghe Tần Lam giới thiệu Trần Tân ra đầu đều hơi tê tê, trò chơi hoặc là tivi trong tin tức nghe được có phần tử khủng bố cùng hung cực ác cái gì cũng không có quá lớn thực cảm giác nhưng loại chuyện này nếu như đổi được hiện thực còn phát sinh ở bên cạnh mình thời điểm khó tránh khỏi sẽ để cho người cảm giác sợ nổi da gà cùng sợ hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn hắn rốt cuộc là ai? Vì cái gì phải làm như vậy? Trần Tân để cho mình tỉnh táo lại, lúc này mới hướng Tần Lam hỏi vấn đề mang tính then chốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với vấn đề này, Tần Lam lại cũng không trả lời, mà là nhìn về phía còn tại kiểm tra trang bị Đinh Ninh. A Ninh, ngươi tới nói đi, ngươi so ta tìm hiểu tình huống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này Tần Lam cùng Đinh Ninh mang tới là nguyên bộ đặc công tác chiến trang bị bao quát mũ giáp áo chống đạn chờ một hệ liệt trang bị mà cái kia hình sợi dài trong dương chứa thì là Tần Lam súng ngắm. Những trang bị này hiển nhiên là bị ngụy trang thành Tần Lam cùng Đinh Ninh hành lý, Đinh Ninh mới vừa rồi là đang tiến hành kiểm kê và chỉnh lý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe được Tần Lam gọi mình, Đinh Ninh lúc này mới đứng lên, đối Trần Tân giải thích nói. A Tân người biết vốn là vị trí địa lý thuộc về tương tỉnh đầu Bắc cùng cán tỉnh, Hồ Bắc giao giới A ta đây đương nhiên biết mà lại tại quá khứ, vốn là nơi này bởi vì thuộc về ba tỉnh giao giới, mặc dù là liên thông ba tỉnh giao thông yếu địa, nhưng bởi vì đường bộ nhiều núi, đường thủy khó đi tại ba tỉnh giao hội chi địa cơ hồ thuộc về việc không ai quản lý khu vực thẳng đến kiến quốc về sau mới có chỗ cải thiện. Trần Tân hồi tưởng lại mình quá khứ bởi vì viết tiểu thuyết mà điều tra vốn là tư liệu tự nhiên cực kỳ thông thuận nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vốn là mặc dù là cái thủy lục giao thông yếu địa, liên thông không chỉ là ba tỉnh, còn có Trường Giang Nam Bắc nhưng nơi này vốn nhiều đồi núi vùng núi, địa thế gập ghềnh uốn lượn mà qua Trường Giang cũng bởi vì cái này đồi núi hình dạng mặt đất nguyên nhân ở chỗ này 9 quẹo 18 rẽ thêm nữa đá ngầm bãi bùn, tại cổ đại tuyệt không phải là cái gì tốt đi địa phương. Toàn dài 240 cây số đường thủy thẳng tắp khoảng cách chỉ có 80 cây số, cong 16 cái ngoặt lớn, được xưng. Cửu khúc ruột hồi, thậm chí tại cổ đại, vốn là khu quản hạt bên trong một đoạn này Trường Giang đường thủy thế nhưng là có. Vạn dặm Trường Giang, hiểm tại kinh sông, thuyết pháp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng chính là sau khi dựng nước quốc gia vì đã thông một đoạn này đường thủy cố ý xây dựng đoạn cong lấy thẳng công trình, kéo thẳng Trường Giang đường thủy, nổ rớt đáy sông đá ngầm, một đoạn này Trường Giang đường thủy mới thông suốt bắt đầu. Về phần trên lục địa, bởi vì những năm này Viêm quốc đại lực thúc đẩy quốc gia cơ sở kiến thiết, đường cao tốc tu một đầu lại một đầu, Trần Tân đối với đường bộ vẫn là không có gì cảm giác nhiều lắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là hồi tưởng lại lái xe trải qua ba tỉnh giao giới khu vực kia một mảnh lại một mảnh sông núi đồi núi cùng một tòa lại một tòa cầu nối đường hầm, có thể nghĩ nơi này tại quá khứ đến cùng đường đến cỡ nào khó đi. A Tân người nếu biết những này, vậy là tốt rồi giải thích. Đinh Ninh nhẹ gật đầu, đối Trần Tân học thức biểu thị khẳng định cùng bội phục về sau mới tiếp tục giải thích nói. Bởi vì vốn là nơi này quá khứ thuộc về việc không ai quản lý, mặc dù không giống tương Tây nhiều như vậy thổ phỉ, nhưng địa giới cũng không tính thái bình, một chút lịch sử còn sót lại vấn đề cho dù qua nhiều năm như vậy cũng vẫn còn có chút ảnh hưởng, cho nên tại Ba Lăng huyện xa xôi một chút trong sơn thôn còn lưu truyền một chút cùng Bạch Liên giáo tương quan tín ngưỡng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. What the FK, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tân bị Đinh Ninh nói ra được tin tức sợ ngây người, thốt ra lại là anh ngữ quốc mà. Bất quá Đinh Ninh cùng Tần Lam đều lý giải Trần Tân vì sao lại có phản ứng lớn như vậy, bởi vì Bạch Liên giáo thật sự là quá cổ xưa, cổ lão đến tất cả mọi người có thể tại tiểu thuyết hoặc là dân gian trong truyền thuyết nghe được cái tên này, đối với Trần Tân dạng này mạng lưới tác gia mà nói càng là rất nhiều trong tiểu thuyết ưu tú nhân vật phản diện tài liệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng trong hiện thực Bạch Liên giáo cũng thật thành nhân vật phản diện tài liệu, đây chính là Trần Tân chỗ không ngờ trước được, nhất là cho đến ngày nay thế mà cũng còn có Bạch Liên giáo hoạt động tồn tại, cái này thật sự là để người không thể tưởng tượng. Chúng ta ngay từ đầu cũng giống như ngươi không tin, nhưng căn cứ thu thập được manh mối, đám người này xác thực cùng Bạch Liên giáo có quan hệ, thuộc về Thát Tử hướng thời đại còn sót lại xuống tới Bạch Liên chi nhánh, tại Ba Lăng huyện xa xôi sơn thôn vẫn luôn có lưu truyền. Tần Lam xông Trần Tân cười khổ một cái, nàng cũng không nghĩ tới mình thế mà lại một câu nói chúng, những cái kia phần tử khủng bố thế mà thật tà giáo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trần Tân nhéo nhéo mũi của mình, hóa giải một chút cảm xúc lúc này mới tiếp tục hỏi. Thế nhưng là đã bọn hắn là từ Thanh Mạt liền tồn tại, chẳng lẽ thành phố trước kia cũng không biết sao? Quá khứ cái gì phá bốn cũ, đánh phong kiến mê tín, liền không đem bọn hắn đánh dụng. Thành phố đương nhiên đã kích qua, nhưng cái này cũng vẻn vẹn chỉ là để bọn hắn từ minh truyền tối mà thôi, 100-200 năm tín ngưỡng cắm rễ, bọn hắn đã tương đương thâm căn cố đế. Đinh Ninh bất đắc dĩ lắc đầu, tình huống này tại nàng chấp chính ủy nói lên chuyện này thời điểm cũng là giống như Trần Tân đến phản ứng. Lại thêm bọn hắn trên cơ bản cũng coi như tuân thủ luật pháp, Bạch Liên giáo bái lại là Phật Di Lặc tính bí mật rất mạnh, rất khó diệt trừ sạch sẽ, thành phố cũng liền một mực mở một con mắt nhắm một con mắt, chủ yếu không náo ra động tĩnh lớn, liền theo bọn hắn đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế nhưng là không ai từng nghĩ tới tận thế giáng lâm đối với những người kia tới nói, lại thành một cái cơ hội, náo xảy ra chuyện lớn như vậy. Trần Tân tổng kết một câu, trên mặt lộ ra cười khổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.